Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nở một nụ cười mà đến chính mình cũng không sao hiểu nổi. Thật chậm rãi trả lời. Đầu tháng trước, Bo bị người ta bắt cóc. Suýt nữa thì bị bán đi. May mà tìm lại được. Tao ngờ ngỡ rằng mọi chuyện như thế là xong. Nào ngờ bọn bắt cóc nói tao là người tìm đến chúng để bán con đi vì thiếu tiền. Tao vẫn cứ ngỡ rằng mọi chuyện chỉ có thế mà thôi, vì chẳng có một bằng chứng nào cho chuyện đó hết. Công an sẽ sớm phát hiện ra chúng nói dối, vụ án và tao sẽ được minh oan. Nhưng mọi chuyện vẫn không chỉ dừng lại ở đó. Nó không hoàn toàn đơn giản như thế. Công an điều tra ra trong tài khoản của tao có 300 triệu do bọn bắt cóc chuyển vào. Số tiền hoàn toàn trùng khớp với số tiền mà bọn bắt cóc đã khai nhận. Nghe tôi kể đến đây, Thúy sửng sốt ngồi bật dậy. Sao lại có thể như vậy chứ? Không thể nào. Chuyện lớn như vậy mà mày không nói với tao là sao? Tôi vẫn nằm im không động đậy. Nói thì được ích gì chứ? Mày cũng đâu thể làm gì. Chỉ khiến mày thêm lo lắng chốt ruột vì tao mà thôi. Nhất định là Hải, chính anh ta là người đã giở trò. Không ai khác ngoài anh ta nữa. Chắc chắn anh ta đã dàn dựng vụ bắt cóc và cả số tiền kia nữa để vụ an cho mày và dễ dàng giành được bao hơn. Tôi cười nhạt. Biết là thế thì đã sao nào? Ngay đến bọn bắt cóc còn chẳng khai thì có thể làm gì được. Anh ta đã tính toán đủ các bước hoàn hảo rồi. Dù biết mười mươi thì ta cũng chẳng thể làm được gì. Tòa án đã tạm tước quyền nuôi con của tao chờ phía công an có kết quả điều tra chính thức. Không, kế hoạch dù có hoàn hảo đến đâu thì cũng có sơ hở. Ta không tin anh ta có thể một tay che trời. Mày cần tìm ra lý do vì sao bọn bắt cóc lại không chịu khai ra kẻ cầm đầu là biết ngay. Chắc chắn Hải đã nắm được điểm yếu của chúng. Thúy vẫn lẩm bẩm phân tích. Thôi đi Thúy, mày đâu phải là công an, đừng suy nghĩ vô ích nữa. Nhưng nếu không phải thì làm sao bây giờ? Mày không thể mất bò được, tao cũng không muốn. Tôi úp mặt xuống đôi bàn tay khóc tức tuổi. Bao giờ này đang ở chung với Hải, người bố không ra gì của nó. Một nửa trong tôi lo sợ bò lạ chỗ đang đòi mẹ khóc. Từ bé đến giờ chưa bao giờ nó phải rời xa tôi quá lâu. Thế mà giờ lại phải làm quen với một gia đình hoàn toàn xa lạ. Tôi không biết mọi người có đời tốt với bò không. Vợ Hải liệu có ngạc nhiên khi thấy thằng bé hay không? Cô ta sẽ chăm sóc bò tử tế hay sẽ chán ghét nó? Một nửa khác trong tôi lại sợ rằng bò sẽ vì gia đình mới, vì những thứ lạ lẫm, những món ăn mà quên mất người mẹ nuôi này, thằng bé sẽ nhìn tôi với một người xa lạ mất thôi. Làm sao tôi có thể chịu đựng được? Vâng, đừng sợ, có tao ở đây. Có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ cùng mày chịu đựng, gánh vác. Tôi để yên cho Thúy ôm lấy thân thể cứng đầu của mình, miệng mấp máy nói. Thúy, mày biết không? Vào hôm ta bị đổ ăn, ta đã ra mộ của Trinh ngồi. Không hiểu sao ta lại có thể ngủ quên ở đó và ta đã mơ thấy Trinh. Thúy nghe thế ngẩng đầu nhìn tôi, có chút chú ý đến câu chuyện mà tôi đang kể. Trinh nói, nếu ta đã cảm thấy quá mệt mỏi và không muốn tiếp tục nữa, thì hãy buông tay đi, hãy để Bo về với Hải. Và ta hãy cứ tiếp tục sống đúng với cuộc sống của mình. Nhưng ta không chịu. Lúc đó ta không hiểu tại sao. Dù rằng chính mình cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cái nặng trên vai như một ngày một nẻ đặng. Nhưng không hề muốn bung bao ra. Chưa bao giờ có ý nghĩa đó. Đến bây giờ thì ta đã hiểu tại sao rồi. Vì bò đã trở thành một phần trong cuộc sống của mày. Thủy tiếp lời. Bò đến với tôi bằng một cách bất ngờ và khó tin nhất. Tôi thừa nhận rằng mình từng nghĩ thằng bé sẽ trở thành vật cản lớn nhất trong cuộc đời. Nhưng bằng một cách nào đó rất riêng, bò đã có mặt trong những tương lai của tôi. Mỗi một bước đi đều có thằng bé và tôi đã quen. Chính bò đã biến tương lai tươi sáng của tôi rơi vào vùng tăm tối. Nhưng cũng chính bò đã sắp sáng tương lai đó, tiếp thêm nghị lực sống cho tôi. Bây giờ tôi lại một lần nữa hoang mang về tương lai của mình. Một tương lai không có bò. Nếu như 3 năm trước tôi phải trở về nhà vì có thêm bò, thì bây giờ tôi lại sợ trở về nhà vì đã để mất bò. Tôi làm thế nào đây? Tôi không phải là một người mẹ tốt. Tôi đã không thể giữ được con trai của mình. Không yên tâm với tôi nên Thủy nhất định đòi đưa tôi về tận quê. Nhưng tôi không chịu. Dù là bạn thân đến mấy, nhưng bây giờ Thủy đã có gia đình riêng, tôi không thể hết lần này đến lần khác làm phiền nó. Nó đối với tôi như thế là quá tốt, quá đủ rồi. Tôi chưa mất trí đến mức không thể tự trở về nhà. Chỉ là tôi không biết mình trở về làm gì thôi. Xuống khỏi xe khách, bước chân tôi không nghe theo lý trí mà cứ bước lang thang vô định. Tôi chỉ biết rằng mình không muốn về nhà, không muốn nhìn thấy những gì liên quan đến bò. Tôi muốn gào thét lên rằng tôi nhớ con đến nhường nào. Chỉ cần nhìn thấy đứa bé nào đó đang đi với mẹ là tôi lại nhớ đến đứa con bé bỏng của tôi. Thằng bé hay níu lấy bàn tay tôi, vừa bước vừa nhảy, rồi ngẩng đầu nhìn tôi cười khanh khách. Những suy nghĩ cứ miên man, mà cho đến khi tôi phát hiện ra rằng mình đang ở gần nhà anh Trí. Thực sự tôi không biết mình nên làm gì. Tôi cần lắm một bờ vai nương tựa. Hãy cứ để mọi thứ thật tự nhiên. Tôi sẽ không suy tính quá nhiều nữa. Giờ này có lẽ anh Trí vẫn còn đang nằm ở bệnh viện. Tôi ngồi bó gối trước cửa nhà anh. Trời sắp tối, chắc anh cũng sắp về. Vâng, xe lại ở đây. Tôi ngẩng đầu nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net